Chương 46, định ra kế hoạch. Oanh oanh đỏ thản đế quốc cùng ạ lần đế quốc tiền tuyến bên trên, một vòng pháo kích rơi vào đám đông bên trong. Lít nha lít nhít quân đội bị mạnh mẽ đâm tới đạn pháo cắt chém, cày ra từng đạo tràn đầy máu tươi vết tích. Hệ lạn khi hỏa pháo sửa chiến tranh lịch sử, có được hỏa pháo một phương nhìn đã nắm giữ trên chiến trường ưu thế. Ạ lần binh lính của đế quốc ngay tại vững bước hướng về phía trước, bọn hắn đã thấy thắng lợi nữ thần mỉm cười. Những cái kia lúc đầu chỉnh tề đỏ thản binh sĩ phương trận, giờ này khắc này đã trở nên ngã trái ngã phải, đáng sợ quả cầu kim loại từ trên trời giáng xuống, rơi trong đám người văng lên một hồi gió tanh mưa máu. Toàn bộ phòng tuyến đều tại tan tác, đỏ thản các quân quan đã bất lực đi ngăn cản thủ hạ bọn hắn binh sĩ tan tác. Giờ này khắc này, bọn hắn QNZ không có muốn ngăn cản dạng này tan tác, bởi vì bọn hắn mình QNZ tại tan tác trong đám người. Không người nào dám đối mặt dạng này vũ khí đáng sợ, tất cả mọi người cho rằng ạ lần đế quốc đạt được ma pháp đế quốc ủng hộ, cho nên đỏ thản binh sĩ không chỉ là bị vũ khí thanh thế đánh bại, cũng bị bọn hắn đối ma pháp sợ hãi đánh bại. Là thánh ma đế quốc từ bỏ chúng ta sao? Một sĩ quan mặt mũi tràn đầy máu tươi từ dưới đất bò dậy, kêu khóc muốn tìm về cánh tay của mình. Hắn mặc khôi giáp cánh tay bị một dòng nước nóng cắt đứt, liền phảng phất bị dao nóng mở ra mỡ bò. Một sĩ binh muốn rẽ rủa lấy đứng dậy, lại phát hiện nửa người dưới của mình đã không thấy bóng dáng. Hắn cố gắng muốn phát ra cái gì tiếng la, lại phát hiện miệng bên trong chỉ có thể phun ra máu tươi rất nhanh. Hắn liền không nhúc nhích, cùng chung quanh thi thể nằm cùng một chỗ, không phát ra cái gì tiếng vang. Cách đó không xa, đạp trên chỉnh tề bộ pháp, ả lần đế quốc quân đội chính hô to lấy khẩu hiệu, nương theo lấy nhịp trống, từng bước một tới gần đã tựa như nhân gian địa ngục chiến trường. Trước mặt của bọn hắn đã không có thành kiến chế chống cự địch nhân, có chỉ là một chút đã điên quân địch binh sĩ. Vô số trường thương bị để nằm ngang, sau đó quét ngang trước mặt bọn họ cản đường đồ vật. Một chút quên chạy trốn binh sĩ rất nhanh bị đâm ngã trên mặt đất, mà những cái kia ạ lần binh sĩ như trước vẫn là từng bước đi tới, toàn vẹn không để ý dưới chân những cái kia bị dẫm nhập bùn đất thi thể. Ạ lần vạn tuế dốc cao phía trên, còn chưa kịp tham gia lần này nghiền ép công kích binh sĩ, phát ra giống như núi la lên. Bọn hắn cờ xí ở trên bầu trời liệt bên trong tung bay, thanh âm của bọn hắn tại bình nguyên trên vang vọng. Cưới tại ngựa cao to phía trên, dồn tướng quân dùng mặc thiết giáp bao tay chỉ xa xa chiến trận, đắc ý hỏi bên người các tùy tùng, các ngươi nhìn phàm nhân thiên hạ, đã không ai có thể ngăn cản chúng ta ạ lần đế quốc quân đội đun nở dê vở ơ a đúng a. Một người tướng lãnh một mặt nịnh nọt tiêu dung, mở miệng bưng lấy dồn tướng quân nói, vẫn là đại nhân chỉ huy có phương pháp. Ả lần đế quốc, QNZ chắc chắn tại tướng quân đại nhân ngài dẫn đầu lần, đi hướng phàm nhân đế quốc đỉnh phong a ha ha. Ha ha dồn đắc chí vừa lòng cười ha ha, tiếng cười không có phiêu tán bao xa, liền bị kịch liệt tiếng chống trận bao phủ. Hắn dương dương đắc ý, dắt chiến mã dây cương nói, đỏ thản đế quốc nhất định sẽ đem sự tình đâm đến thánh ma đế quốc bên kia đi, muốn cao chúng ta một hình, nói chúng ta chứa chấp tiên tiến vũ khí, như đồ làm loạn đáng tiếc bọn hắn tuyệt đối nghị không ra. Chúng ta đã đem đại pháo, đưa đến thánh ma đế quốc đi ha ha ha ha. Đại nhân anh minh, đại nhân thật sự là cơ trí a, đại nhân ngài thật sự là ạ lần chi tinh a. Một đám lấy lòng các tướng quân, tranh thủ thời gian cúi đầu không lưng tại dồn trước mặt a dua nịnh hót. Nghe được những này lời ca tụng, dồn nụ cười trên mặt càng hơn, cả người cũng càng thêm đắc ý tâm tình của hắn tốt đẹp, thế là mở miệng hạ đạt càng thêm cấp tiến mệnh lệnh, truyền lệnh bộ đội chúng ta không cần tù binh tại hắn ngay phía trước nơi xa. Cái này đến cái khác tràn đầy thiết giáp phương trận, đang chậm rãi hướng về đường chân trời cuối cùng di động tới. Ả lần đế quốc cùng đỏ thản đế quốc ở giữa trận đầu hội chiến, lấy Ả lần đế quốc đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Một trận chiến này, dồn xuất lĩnh 10 vạn Ả lần đế quốc quân đội, dễ như trở bàn tay quét ngang đỏ thản đế quốc 7 van lờ đại quân. Mà chu diệt chí ít 5.000 người, đánh tan 7 van lờ người chàng thắng lợi này, Ả lần đế quốc trả ra đại giới lại cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí ngay cả 200 tên thương binh đều không có góp đờ ơ y vừa mới trên chiến trường lộ một mặt hồng y lì đại pháo, liền đã thể hiện ra vượt qua cái này thời đại cường đại uy lực. Cũng chính bởi vì nó trong trận chiến này tốt đẹp biểu hiện, để dồn tướng quân càng thêm thích loại vũ khí này. Để hậu phương nắm chặt loại vũ khí này hẳn là trang bị mỗi một cái tòa thành, mỗi một chi bộ đội dồn dục ngựa hướng về phía trước, mở miệng đối bên người một cái tâm phúc phân phó nói, lần này sau khi thắng lợi, ta nghĩ đỏ thản chẳng mấy chốc sẽ đầu hàng đi. Chờ chúng ta sau khi trở về ta muốn chí ít 300 môn mới pháo. Hắn một bên tiến lên một bên tiếp tục nói, cùng nghệ lạn ở giữa chiến đấu, coi như không thể dễ dàng như thế bọn hắn QNZ có loại này đại pháo cho nên chiến tranh thế cục. Không có khả năng như thế nghiêng về một bên ạ lần đế quốc nhưng cùng chúng ta trước đó đối thủ không giống nhau lắm. Bọn hắn nhưng cũng là có đại pháo cờ rít chắp tay sau lưng. Tại lần thứ hai kiểm điểm hắn biên cảnh phòng ngự kế hoạch, chúng ta tại Nam Bộ trên biên. Cảnh, có hai cái dự bị đoàn, những này đoàn là không cách nào giữ vững phòng tuyến của bọn hắn. Chỉ cần dồn xuất lĩnh hắn chủ lực bắc thượng, chúng ta biên cảnh liền có khả năng bị đánh xuyên. Đây đối với chúng ta tới nói là một lần tổn thất, bởi vì chiến tranh sẽ phá hư chúng ta tỉ mỉ trải con đường, hủy hoại chúng ta hoa màu. Hắn dùng thước dạy học, tại một bức phi thường to lớn mà lại kỹ càng trên bản đồ, chỉ Nam Bộ phòng tuyến vị trí. Bởi vì có tương đối chính xác đo đạc dụng cụ, cùng loại kính viễn vọng loại hình quang học thiết bị QNZ bắt đầu tiến bộ, cho nên hệ lạn hiệu vẽ bản đồ trình độ QNZ có phi thường tiến bộ cực lớn. Cờ dít hiện tại có thể dùng cặn kẽ như vậy địa đồ tới làm chiến lược căn bài, cũng là loại này tiến bộ trực quan biểu hiện. Biện pháp tốt nhất, liền là sớm để chúng ta chủ lực đoàn xuôi nam, tập kết tại trên biên cảnh tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hắn dùng thức dạy học ở hậu phương ba cái chủ lực đoàn vị trí bên trên vẽ một vòng tròn, sau khi nói xong liền nhìn về phía hỏa lòn. Hỏa lòn nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, ạ lần tiến công chỉ có thể uy hiếp được xì dịt địa khu, đây đối với chúng ta phi thường có lợi. Chúng ta tập kết 5 cái đoàn binh lực, đã hoàn toàn có thể cấu trúc phòng tuyến. Vẹn vẹn phòng ngự, ta dự tính, chỉ cần có 3 cái chủ lực đoàn trình diện. Liền có thể đem chừng 10 vạn ạ lần binh lính đế quốc ngăn ở xỉ dịt Nam Bộ phụ cận. Hắn dùng một cái khác thước dạy học tại một tuyến cùng hàng hai trên khoa tay một chút, hiển nhiên vẫn có chút không quá thích hướng loại này phương thức tác chiến. Phía dưới, 10 cái chạy đến họp đoàn trưởng, còn có 10 cái thực tập đoàn trưởng, tăng thêm để xài bọn người, lít nha lít nhít làm cả một cái phòng họp. Tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe lần này trước khi chiến đấu phân tích hội nghị, hoặc là nói là lần thứ hai trước khi chiến đấu phân tích hội nghị. Cách mỗi 20 ngày, cờ dít đều muốn cử hành một lần làm như vậy chiến ước định hội nghị, một bên kiểm điểm bộ đội của mình đạt được dạng gì tăng cường, một bên tính toán trong tay binh lực đến tột cùng làm sao phân phối. Nếu như nói dồn muốn bắc thượng công kích để lạn hiệu vẫn chỉ là một cái thô sơ giản lược ý tưởng, kêu cờ dít chuẩn bị cùng ạ lần đánh nhau một trận, cũng đã là phi thường chính xác kế hoạch tác chiến. Hiện tại, hàng hai phòng giữ đoàn cũng đã trang bị 20 môn 75 ly đường kính bộ binh pháo, còn trang bị 300 chi dụng tới làm huấn luyện súng trường. Một cái đoàn trưởng giơ lên mình tay đến, mở miệng đưa ra đề nghị của mình đến, nếu như tăng cường cho chúng ta một chút vũ khí, một tuyến phòng ngự ta cảm thấy không nhất định sẽ gánh không được công kích của đối phương. Theo nhị tuyến bộ đội trang bị ngày càng chuyển biến tốt đẹp, cờ rít ngay tại tổ kiến càng nhiều bộ binh đoàn. Một chút trang bị tương đối tốt đoàn đã tấn thăng thành 8 đoàn 9 đoàn còn có 10 đoàn, mà mới thành lập bộ đội QNZ điền vào 11 đoàn đến 13 đoàn chống chỗ. Mỗi một cái một tuyến bộ binh đoàn, kỳ thật đều trang bị trên ngàn cây bộ thương cùng 200 chi tả hữu súng lục ổ quay. Tăng thêm 20 ổ hỏa pháo, còn có hoặc nhiều hoặc ít pháo cao xạ cùng súng máy, sức chiến đấu trên thực tế đã không khen ngợi đánh giá. Bởi vì bao quát cờ rít tại bên trong, đều không có chỉ huy qua đạn dược không thiếu, trang bị như thế đầy đủ hết bộ đội. Đang tiến hành đối kháng liên hợp diễn tập bên trong, giáo đạo đoàn đã từng lập nên qua một cái đoàn đánh sập đối diện 7 cái hàng 2 phòng giữ đoàn kinh khủng chiến tích. Thậm chí có thống kê nhân viên cho thấy, nếu như giáo đạo đoàn đạn dược dồi dào, lại đánh tan 7 cái đoàn cũng không phải việc khó gì tại loại kết quả này cổ vũ lần. Rất nhiều thay đổi trang phục súng trường còn hữu cơ thương bộ binh đoàn đều cảm thấy mình có thể đối kháng chính diện gấp 10 tả hữu quân địch binh lực. Trải qua mở rộng về sau, một đoàn hiện tại cũng có 2.500 người trở lên quân binh, cho nên rất nhiều trung tầng các quan chỉ huy đều cho rằng, chỉ cần tại trên biên cảnh bố trí 3 cái hàng 2 đoàn, thậm chí ả lần bộ đội đều không đột phá nổi hệ lạn hiệu đạo thứ nhất biên cảnh phòng tuyến. Đạo phòng tuyến này từ hai đầu song song chiến hào còn có giao thông hào tạo thành. Bộ phận địa khu còn ra cố một chu tờ xi măng lô cốt sở dĩ chuẩn bị như vậy một đầu phòng tuyến, chủ yếu là huấn luyện bộ đội cấu trúc thiết kế phòng ngự thời điểm để lại di tích, cũng không phải là cố ý mà vì. Bất quá, dựa vào đầu này Nam Bộ phòng tuyến, hệ lạn thứ quân đội thật đúng là cảm thấy, có thể tức đất tất tranh cùng ạ lần đế quốc đánh nhau một trận. Phải không, chúng ta liền có 4 cái phòng giữ đoàn, cùng Ả Lần Đế quốc Bắc Thượng bộ đội đánh nhau một trận. Nếu như chúng ta đứng vững công kích của đối phương, kia sau đó chúng ta liền có thể để 5 cái chủ lực đoàn, dẫn đầu 5 cái hàng 2 đoàn tạo thành đội dự bị, tiến hành phản kích. Hóa lòn đối cái này phòng ngự kế hoạch QNZ động tâm, mở miệng hỏi Cờ Zit No Y. Cờ Zit suy tư một chút cái này phòng ngự phản kích kế hoạch, cảm thấy xác thực so đơn thuần phòng ngự càng khiến người ta dễ chịu một chút, thế là nhẹ gật đầu nói, tạm thời trước như thế định ra thứ 2 bộ kế hoạch tác chiến, lần tiếp theo họp, chúng ta thảo luận thứ 3 bộ kế hoạch, chúng ta động thủ trước tiến công kế hoạch. Vâng, tất cả mọi người đứng lên, tay phải nắm quyền đặt tại trên ngực, ngẩng lên cái cầm đáp lại. Nói,